Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, người phụ nữ say dũng mãnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mấy người sau khi ăn no, người phục vụ cuối cùng còn đưa một cái mâm trái cây, ba người lại ăn điểm trái cây, cứ ăn hỏi một chút hai người đã ăn no chưa, thấy được hai người gật đầu một cái liền ngoắc gọi cô gái nhỏ tới tính tiền cùng trả tiền, thời điểm cứ ăn nhận lấy giấy tính tiền vừa thấy mới phát hiện mình giấy tính tiền đã bớt 20% giảm giá. Vô đạn xong cập nhật mau, ngươi cái giá này như thế cao nguyên lai là có giảm à, làm hại ta sợ nửa ngày tiếc tiền túi xách đâu, cứ ăn cười cùng phục vụ viên cô gái nhỏ mù tán gẫu nói. Giống như là chúng ta hội viên mới có thể bớt Bosman, nơi này chúng ta người Trung Quốc không phải quá nhiều nhưng là rất nhiều đều là khách quen, ông chủ chúng ta quyết định tới nơi này ăn cơm người Trung Quốc nhất luật bớt 20%, đây chính là chúng ta thẻ bạch kim khách hàng mới có thể hưởng thụ ưu đãi, cô gái nhỏ cười giải thích. Đem tiền túi lấy ra móc ra một bản thẻ, sau đó lại đưa cho cô gái nhỏ là một bản tiền giấy xanh thành tựu tiên tiếp, cứ ăn cười đối với cô gái nhỏ nói. Vậy chúng ta liền cảm ơn các ngươi, lần sau có cơ hội tới Bosman nhất định sẽ lần chiếu cố các người, bạn gái ta rất thích các ngươi ở đây kinh tương thịt bầm. Cô gái nhỏ nhận lấy phiếu tiền tiếp cười đối với ba người nói tiếng cảm ơn liền xoay người hướng quầy rượu đi về phía. Chỉ trong chốc lát mấy lần tới trả thẻ lại cho liền cứ ăn đưa ba người mãi cho đến cửa giúp kéo cửa ra nói tiếng cảm ơn đến chơi, sau đó lại hơi khom người xuống cúi mình vái chào. Ba cái người tới bãi đậu xe cư ăn cùng Dina liền xe phát hiện Hầu Sâm còn đứng ở xe bên cạnh cư ăn. Quay cửa kính xe xuống. Xe chúng ta vừa vặn đưa ngươi trở về. Không cần, vẫn là địa phương rất xa. Ta trực tiếp cùng xe buýt trở về rất nhanh, không làm phiền các ngươi. Hầu Sâm liền vội vàng khoát tay giải thích nói. Cư ăn cười nói. Ngươi tên này ta cũng không phải là mới vừa tới nơi này. Cùng xe buýt nơi này xe buýt một tiếng mới một chiếc, ngươi phải đợi tới khi nào, nhanh lên một chút. Tới đi cũng ít một chút đường, khách khí cái gì đều là người Trung Quốc. Hầu Sâm lúc này mới kéo cửa xe ra liền xe. Ở Hầu Sâm dưới sự chỉ dẫn cư ăn mở ra hơn 20 phút chặng đường mới tới Hầu Sâm chỗ ở mới vừa. Vào mảnh địa phương này. Cư An cảm thấy khá lắm, toàn bộ một cái khu dân nghèo à, bốn phía đều là rách dưới mấy tầng lão lầu. Rất nhiều chạy thoát thân thang đều đã liền theo. Đường phố cũng không phải rất rộng, mặt đường bẩn thỉu, thỉnh thoảng còn có đen thùi lùi tiết đọng. Đường còn gồ ghề, xe đi đều là một lần bữa. Cư An nhìn hai bên đường xe ừ tới chỗ này người anh em ngược lại là lần có mặt mũi, ven đường xe cơ bản đều là không thiếu niên đại. Toàn bộ mình xe này nhìn như mới nhất nhất phong cách. Sau xe Hầu Sâm giải thích. Nơi này mặc dù không quá an toàn nhưng là tiền mướn rất thấp. Ta bây giờ mướn một cái bà cụ nhà ở trong đó một gian. Bà cụ người không tệ, có lúc trễ giờ trả tiền mướn phòng cũng không có vấn đề. Đến lúc cái kiểu cũ trước lầu, Hầu Sâm liền xuống xe sau đó đóng cửa xe cách cửa sổ đối với cư an. Cùng Dina nói. Ta cũng không các ngươi đi trong nhà rất loạn, địa phương vừa nhỏ. Cư An cầm tay lái hướng về phía Hầu Sâm khoát tay một cái nói. Ừ, sau này nói không chừng mọi người thường gặp mặt, mấy ngày nay ngươi liền thu thập hạ chuẩn bị. Rời đến trung tâm chăm sóc huấn luyện ở ta, lúc trở về liền đem hợp đồng phát cho ta, luật sư mau. Ngày mốt thời điểm ngươi liền phải dẫn trung tâm chăm sóc huấn luyện vận xe ngựa đến ta mục trường. Tới đón ngựa. Đến lúc đó ta trước ứng trước một mình ngươi quý độ tiền lương. Hầu Sâm cười nói. Cảm ơn ông chủ. Ngoặc kép. Đừng gọi ta ông chủ, ta nghe đổi vặn, ngươi kêu ta ăn tốt lắm, người khác nơi này cũng gọi như vậy ta. Ta bên trong mục trường còn có ba cái cũng là từ trong nước tới, các ngươi vừa vặn đến lúc đó cũng nhận thức một chút. Cư An đưa đầu cùng Hầu Sâm nói. Hầu Sâm gật đầu một cái. Ừ, đa tạ anh An, ta trở về thì đóng gói chuẩn bị dọn nhà, nhận được ngươi tin tức ta đi ngay tiếp. Ngựa, Cư An nhìn Hầu Sâm cười một tiếng, cái này cũng không phải quá trạch, cũng biết kêu mình anh An cũng không coi là quá không thông ân huệ tai nạn. hướng về phía Hầu Sâm gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy chúng ta trở về. Nói xong liền chạy xe. Hầu Sâm hướng về phía hai người phất phất tay, lúc này mới xoay người lầu. Cái này Trung Quốc chàng trai không tệ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vị trí Dina hướng về phía Cư An nói. Người cái này ngày hôm nay mới vừa thấy không bao lâu, làm sao biết người không tệ. Cư An quay đầu. Hướng về phía Dina cười một tiếng hỏi. Dina đi cái ghế phía sau nhích lại gần. Từ ta biết người Trung Quốc đến thăm các ngươi thật ôn hòa, không giống nơi này rất nhiều cowboy. Cũng say rượu uống say còn biết đánh vợ, các ngươi rất ít uống rượu, uống cũng không nhiều, giống như người cùng mới vừa rồi cái đó người thuần ngựa đều không phải là quá thích uống rượu, điểm này rất tốt. Ta biết vậy, cowboy thích uống rượu nhưng là đánh vợ ngược lại là thật chưa từng thấy. Cứ ăn tò mò hỏi. Người không thấy được mà thôi, uống say đánh vợ đánh đứa trẻ còn không thiếu, vốn là mục trường công. Tác các cowboy nóng nảy vậy cũng rất hot, loại chuyện này thường phát sinh, nhất là những cái kia thấp thu vào gia đình bạo lực rất thường gặp sự việc. Dina lắc đầu nói. Cư An lắc đầu một cái. Vậy ngươi sau này có cái gì không? Có bạn trai cô gái ta cho các nàng giới thiệu ta, bạn học có mấy cái còn đánh thức thời đâu, bảo đảm kết hôn sau này không đánh vợ, nói không chừng bạn ngươi còn có thể đánh hắn. Dina nghe được lời này cười lên. Hai người mở ra không bao lâu liền xem thấy phía trước có một chiếc xe để ngang bên lề đường ở Cư An. Trước mặt đã ngừng hai chiếc xe, một cái lại cao lại mập lảo đảo lắc lư, người phụ nữ đang chửi. Một cái giống vậy tương đối khỏe mạnh người đàn ông. Cư An quay cửa kính xe xuống nghe hạ nguyên lai. Cái này hai người là cặp vợ chồng, chồng mới vừa trở lại vợ ở nhà uống chóng mặt thấy chồng xe liền đi ra mắng chồng mình không dùng. Cư An nhìn bốn phía vừa mới chuẩn bị sang xe quay đầu sau khi rời đi mặt lại một chiếc xe chỉa vào. Cư An xe cái mông tốt lắm, lần này chớ đi xem cuộc vui đi, phải nói xem cuộc vui. Cư An xe tương đối cao, trước mặt xe nhỏ căn bản không ngăn được Cư An cùng Dina hai người tầm mắt, toàn bộ một cái toàn cảnh dự lãm. Đường xe chạy trung gian vợ chồng hai cái đòi người đàn ông kia đoán chừng là bị chửi thật sự là không chịu nổi liền giơ tay lên quất mình vợ một bạt tay, sau đó chuẩn bị kéo vợ vào nhà trọ lầu một. Bạt tay này đi xuống lại cao lại mập vợ lập tức nổi cáu hướng về phía nam là lại bắt lại gãi miệng. Đầy thô tục bật thốt lên, mặc dù so không chúng ta quốc nội người phụ nữ mắng đường phố xài như vậy. Dạng đầy dẫy cái đi giờ đều không mang kiểu giống nhau nhưng là tuyệt đối cũng coi là rất có ca sĩ. Lắm mồm phong phạm, một bên quơ lớn cánh tay hướng chồng mình mặt cào dưới chân còn đá không ngừng. Mắng ép cây còn có cùng chợt chân người phụ nữ tương quan từ ngữ luôn là vậy mấy câu qua lại ở trong. Miệng nhảy đạo trước, không chỉ trong chốc lát nhìn như còn tỏ ra khỏe mạnh chồng liền không chịu nổi bắt đầu vòng quanh. Xe ẩn núp uống say vợ đi theo vòng quanh xe đuổi theo cái này hai cái vòng quanh xe còn không có. Chạy mấy vòng Cư An liền nghe được cảnh địch thanh âm, đoán chừng là có người báo cảnh liền trước. Mặt xe cảnh sát ngừng lại, từ dưới mặt tới hai cái cảnh sát, một người da đen cùng một cái người da trắng. Cảnh sát thật cao tráng tráng, người cảnh sát da đen lập tức đi chuẩn bị đem hai người cách biệt. Người da trắng cảnh sát thì đứng ở chồng bên cạnh. Sau đó liền nghe được người da trắng kiểm tra hướng về phía người đàn ông kia nói. Trước đem xe ngươi tử rời đi, sau đó cùng chúng ta đi chuyến cục cảnh sát. Chồng nghe được cảnh sát lời nói liền chuẩn bị xe đem xe rời đi, ai biết mới vừa mở cửa xe vợ hắn liền lại dương nanh múa vuốt vọt tới. Cái này người cảnh sát da đen đều không ngăn trở lại tại mặt chồng cào một cái. Người cảnh sát da đen vừa thấy vội vàng móc ra còng tay chuẩn bị đem người phụ nữ say mềm còng lại. Cái đó trắng người phụ nữ lui về sau một bước. Người không thể còng lại ta, trong nhà ta còn có đứa trẻ, sau đó ta muốn cho đứa nhỏ này sữa, đem cái phế vật này khảo vào cục cảnh sát là tốt. Nói xong còn hướng về phía chồng tiếp tục mắng. Người như thế phế vật thất nghiệp nhiều ngày như vậy còn không tìm được công tác. Nhìn người cảnh sát da đen giống như mình đi tới lập tức nhấc lên y đem mình cổ nang nang ngực lộ. Ra hướng về phía người cảnh sát da đen nói. Người không có nghe gặp ta nói sao, ta còn muốn cho đứa nhỏ này sữa, không thể đi với các ngươi cục. cảnh sát con ta đợi một hồi tỉnh đói làm thế nào các ngươi những thứ này cảnh sát có sữa nước sao? Nói xong nâng lên một cái ngực hướng về phía người cảnh sát da đen còn nặn ra một tia sữa nước phun. Đến cảnh sát người, cư an ở trong xe nhìn trợn mắt hốc mồm. Khá lắm các nàng này uống say thật là dũng mãnh à. Làm hắn càng không lời chuyện xảy ra. Người cảnh sát da đen rốt cuộc bắt liền người phụ nữ say mềm đem nàng ấn vào bên cạnh xe hai tay. Chắp ở sau lưng còng lại sau đó hướng về phía người phụ nữ nói. Người bị bắt tội danh là làm trở ngại giao thông còn có tập kích cảnh sát. Tên này hướng cảnh sát phun điểm sữa nước cái này là được tập kích cảnh liền nhìn cảnh quan đưa cái. Này tập kích cảnh say người phụ nữ lôi vào xe cảnh sát. Người da trắng cảnh sát lúc này mới để cho cái này cái đó chồng đem xe rời đi đi theo ở đầu vai. Bước điện thoại bên trong thông báo cho ra thông báo người nào tới tạm thời chiếu cố cho đứa trẻ. Sau đó mang chồng cũng nhốt vào xe cảnh sát không chỉ trong chốc lát thì có một chiếc xe tới xuống. Người vào trong nhà cũng không lâu lắm liền xách một trẻ nít nhỏ dò đi ra hai cái cảnh sát nhìn thấy. Màn này lúc này mới liền xe lần nữa kéo vang lên cảnh địch đổi phương hướng lái đi. Nếu xe đã bị rời đi con đường lại lần nữa thông suốt đứng lên cư an lúc này mới tiếp tục chạy xe. Sau đó cười nói, cô gái này quá vạm vỡ cảnh sát tội danh cũng khôi hài cái này phun điểm sữa nước coi như là tập. Kích cảnh liền bất quá đây cũng quá tà hồ điểm mới vừa nhắc tới gia đình bạo lực cũng lập tức diễn. Dina cười tiếp lời nói. Nơi này là khu dân nghèo ngươi ở chỗ này một ngày nhất là trễ mỗi nóc trong lầu cũng sẽ phát sinh. Mấy khởi có cái gì hiếm lạ người phụ nữ kia ở luật pháp cái này được là đúng là thuộc về tập kích. Cảnh hơn nữa còn là trước cự bộ đi theo tập kích cảnh tội danh còn không nhẹ. Cư An vừa lái xe vừa muốn đến. Như thế người phụ nữ dũng mãnh phỏng đoán ở trong nước không quá dễ dàng thấy đến trước mặt mọi. Người lộ ra ngực hướng về phía cảnh sát vắt sữa nước tên này quá vạm vỡ ở trong nước như vậy người. Phụ nữ thật là có thể tính là nghịch thiên đi. Lái xe lượn quanh ra cái này khu dân nghèo cư an liền điều chỉnh phương hướng hướng Louisville. Phương hướng đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.